Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Phượng Hoàng Thần Diễm. Không nghĩ tới ngươi cũng có khủng bố như thế hỏa diễm. Đã như vậy, vậy liền để ngươi kiến thức một chút chánh thức Phượng Hoàng Thần Diễm. Phượng Cửu Thiên vừa dứt lời, một tiếng Phượng Minh liền từ trong cơ thể hắn truyền ra. Ngay sau đó một đầu kim sắc hỏa phượng hoàng theo trong cơ thể hắn bay ra. Trực tiếp đón lấy đang muốn công kích Phượng Cửu Thiên kim sắc hỏa long. Nhìn lấy đầu kia kim sắc hỏa phượng hoàng, Diệp Hàn thở dài. Phượng Hoàng Thần Diễm quả nhiên không đơn giản. Cùng chính mình hỏa linh một dạng. Phượng Hoàng Thần Diễm đồng dạng cũng là phượng hoàng hình thái. Chỉ là không biết chính mình kim long phệ thiên diễm có thể chiến thắng Phượng Cửu Thiên Phượng Hoàng Thần Diễm, hỏa long cùng hỏa phượng hoàng lẫn nhau cắn xé cùng một chỗ. Bọn họ đều muốn thôn phệ hết đối phương. Bởi vì đối với bọn họ tới nói, càng cao cấp hỏa diễm, mới càng là tốt nhất chất dinh dưỡng. Một khi thôn phệ đối phương, bọn họ đem không hề nghi ngờ sẽ trở thành là cường đại nhất hỏa diễm. Hỏa long cùng hỏa phượng hoàng chiến đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời lại còn khó có thể phân ra cao thấp. Diệp Hàn cùng Phượng Cửu Thiên thì nhìn nhau một cái, lẫn nhau trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt chiến ý. Dứt bỏ hỏa diễm, ngược lại là ai mạnh ai yếu. Bọn họ rất muốn biết, chỉ thấy Diệp Hàn cùng Phượng Cửu Thiên trong nháy mắt phóng tới đối phương. Gặp Diệp Hàn cùng Phượng Cửu Thiên giao chiến, liên minh mọi người toàn bộ phóng tới hoàng chủ cùng hoàng các trưởng lão. Bọn họ đã đến. Cũng nên vì trận này tranh đấu làm chút cống hiến. 6.000 linh thật tu sĩ đối chiến hoàng các bao quát hoàng chủ ở bên trong 11 tên linh thật tu sĩ. Theo đạo lý bảo hoàn toàn hội là một loại nghiền ép. Thế mà hiện thực lại không phải như thế. Bởi vì hoàng chủ bọn người trong tay đều mỗi người nắm giữ có một thanh cường đại thánh khí. Cho nên cho dù là vây công, hoàng chủ bọn người vẫn không có lập tức rơi vào hạ phong. Giờ khắc này, thánh khí cường đại hiện ra không bỏ sót. Trận này kinh thiên đại chiến một mực duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày, vô luận là hỏa long cùng hỏa phượng hoàng, vẫn là Diệp Hàn cùng Phượng Cửu Thiên, hoặc là 6.000 liên minh tu sĩ cùng hoàng các thế lực, lại tất cả cũng không có phân ra thắng bại. Riêng là Diệp Hàn cùng Phượng Cửu Thiên, hai người một cái là niết bàn vương thể, một cái nắm giữ phượng hoàng huyết mạch chi lực, mà lại đồng dạng đều là linh chân cảnh đỉnh phong tu sĩ. Cho nên người nào cũng làm không được lập tức đánh giết đối phương. Mà Diệp Hàn duy nhất có ưu thế địa phương, cũng là hắn có thể tùy ý sử dụng giữa thiên địa nguyên tố ngưng tụ ra đáng sợ công kích. Ngược lại để bản thân thì nắm giữ rất nhiều loại thiên cấp linh thuật Phượng Cửu Thiên rất cảm thấy biệt khuất, hắn không nghĩ tới một người có thể đồng thời lĩnh ngộ nhiều như vậy nguyên tố. Cho dù là hắn, cũng mới chỉ là lĩnh ngộ hỏa nguyên tố mà thôi. Muốn không phải linh thuật phong phú đền bù hắn tại nguyên tố lĩnh ngộ lên không đủ, hắn chỉ sợ rất khó cùng Diệp Hàn cân sức ngang tài. Nhưng là càng là chiến đến sau cùng, Phượng Cửu Thiên càng là kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện Diệp Hàn sử dụng thiên địa nguyên tố tổ hợp, tạo thành công kích càng ngày càng nhiều dạng hóa, cũng càng ngày càng cường đại. Loại cảm giác này thật giống như Diệp Hàn tiện tay ở giữa liền có thể tự sáng tạo ra một đạo có thể. So với thiên cấp linh thuật công kích, Diệp Hàn cũng có tương đồng cảm thụ. Giờ phút này hắn khiếp sợ không gì sánh nổi tại Phượng tộc truyền thừa cường đại. Phượng Cửu Thiên mỗi một loại công kích đều là thiên cấp linh thuật. Mà lại thật giống như trên đời này thiên cấp linh thuật hắn tất cả đều nắm giữ đồng dạng. Tầng tầng lớp lớp, để Diệp Hàn hoa mắt. Đại chiến hết thảy duy trì liên tục 9 ngày 9 đêm. Thẳng đến ngày thứ 10, Diệp Hàn rốt cục quyết định không nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Hắn cùng Phượng Cửu Thiên ở giữa cũng không phải vì phân thắng bại, mà chính là muốn quyết sinh tử, chỉ là muốn đánh vỡ cùng Phượng Cửu Thiên ở giữa thăng bằng. Hắn nhất định phải mượn nhờ hỏa linh lực lượng, thế mà hỏa linh đã xuất khiếu. Giờ phút này đang cùng hỏa phượng hoàng quấn quýt lấy nhau. Muốn để hỏa linh thoát ra trợ giúp chính mình nhất định phải trước khống chế ra cái kia hỏa phượng hoàng. Tuy nhiên tại hỏa linh công kích đến, Hỏa Phượng Hoàng đã dần dần bày biện ra một loại vẻ mệt mỏi. Nhưng là Hỏa Linh muốn triệt để chinh phục Hỏa Phượng Hoàng. Căn bản không phải nhất thời nửa khắc thì có thể giải quyết. Mà muốn vây khốn Hỏa Phượng Hoàng. Diệp Hàn Duy vừa nghĩ tới cũng là đại phong ấn thuật. Chỉ là hắn muốn thi pháp. Nhất định phải trước nghĩ biện pháp ngăn chặn Phượng Cửu Thiên. Hoặc là né tránh Phượng Cửu Thiên công kích. Kết giới. Diệp Hàn tại phóng thích một đạo hoang lôi bạo về sau. Trong nháy mắt ở trong không gian vẩy xuống một đạo đạo trận cờ. Rất nhanh một đạo kết giới đem Phượng Cửu Thiên vây ở bên trong. Diệp Hàn tại đạt tới linh chân cảnh đỉnh phong về sau. Giống hoang lôi bạo, phong hỏa bạo loại này cần thời gian rất lâu ngưng tụ công kích. Hiện tại hắn đã có thể hạ bút thành văn, mà lại uy lực càng là trước đó 10 triệu lần. Bất quá muốn dùng kết giới vây khốn Phượng Cửu Thiên. Căn bản rất không có khả năng. Diệp Hàn duy nhất có thể làm chính là vì chính mình tranh thủ một chút thời gian. Thủ ấn tung bay phía dưới. Linh hồn chi lực điên cuồng hướng về cái kia Hỏa Phượng Hoàng dũng mãnh lao tới. Một đạo kim sắc lồng giam ngay tại Hỏa Phượng Hoàng đỉnh đầu dần dần ngưng tụ. Chỉ là giờ phút này Diệp Hàn tình cảnh cũng là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì muốn thi triển đại phong ấn thuật. Hắn linh hồn chi lực cơ hồ toàn bộ thoát ly nhục thể. Như là cái này thời điểm Phượng Cửu Thiên xông ra kết giới. Hắn cho dù là không chết cũng muốn trọng thương. Mà một khi trọng thương, muốn lại đối phó Phượng Cửu Thiên thì khó càng thêm khó. Thậm chí chờ đợi hắn đem là tử vong. Diệp Hàn, ngươi chuyên tâm đối phó đầu kia Hỏa Phượng Hoàng. Phượng Cửu Thiên chúng ta trước thay ngươi ngăn lại chặn lại. Thời khắc mấu chốt. Độ Nga xuất lĩnh tiên phủ môn mọi người vọt thẳng hướng Phượng Cửu Thiên. Độ Nga về sau, lại có hơn 1000 tên linh chân cường giả tùy tùng tiên phủ môn tốc độ phóng tới Phượng Cửu Thiên. Bọn họ biết rõ giờ khắc này tầm quan trọng. Chỉ cần Diệp Hàn đối phó đầu kia Hỏa Phượng Hoàng, đầu kia Hỏa Long liền có thể thoát ra đối phó Phượng Cửu Thiên. Mà trận này lề mề chiến đấu cũng sẽ họa lên một cái dấu chấm tròn. Bằng không thời gian kéo càng lâu, càng là hội ngoài ý muốn nổi lên. Ai biết Phượng Cửu Thiên có hay không trợ thủ. Diệp Hàn không nghĩ tới thời khắc mấu chốt. Độ Nga vậy mà như thế liều mạng. Cái này khiến Diệp Hàn đối Độ Nga lau mắt mà nhìn. Hắn biết cơ hội kiếm không dễ. Liền lập tức chuyên tâm đối phó Hỏa Phượng Hoàng. Diệp Hàn, mơ tưởng, Phượng Cửu Thiên lại thế nào không nhìn ra Diệp Hàn ý đồ. Hắn trực tiếp mấy đạo thiên cấp linh thuật công kích liền đánh nát kết giới. Lao ra, thế mà Phượng Cửu Thiên không nghĩ tới Độ Nga bọn người lại liều mạng như vậy. Hoàn toàn không để ý tánh mạng địa sông đi lên dùng thân thể máu thịt vây khốn Phượng Cửu Thiên. Để Phượng Cửu Thiên căn bản không được tiếp cận Diệp Hàn. Ly, tương đương, nương theo lấy một tiếng tiếng Phượng hót. Cái kia Hỏa Phượng Hoàng rốt cục bị Diệp Hàn đại phong ấn thuật cho phong ấn. Gặp Hỏa Phượng Hoàng bị Diệp Hàn phong ấn. Phượng Cửu Thiên con ngươi muốn nứt. Cái này Phượng Hoàng thần diễm là hắn lớn nhất cậy vào. Hắn tuyệt không thể để Diệp Hàn lấy đi. Sau một khắc, một cỗ cường đại bão táp linh lực trong nháy mắt theo Phượng Cửu Thiên trên thân bao phủ mở ra. Mà những cái kia dùng thân thể máu thịt vây khốn Phượng Cửu Thiên liên minh cường giả. Tất cả đều bay rớt ra ngoài. Diệp Hàn gặp Phượng Cửu Thiên vậy mà muốn đoạt lại Hỏa Phượng Hoàng. Hắn chỗ nào chịu đồng ý. Một khi Phượng Cửu Thiên đoạt lại Hỏa Phượng Hoàng. Nhiều ngày như vậy ác chiến xem như uổng phí. Đến thời điểm Phượng Cửu Thiên chạy trốn. Hậu quả khó mà lường được. Thoát khỏi Hỏa Phượng Hoàng dây dưa Hỏa Linh. Cảm nhận được Diệp Hàn tâm ý. Trực tiếp gào thét lên hướng về Phượng Cửu Thiên phóng đi. Cũng chính là giờ khắc này. Diệp Hàn xuất khiếu linh hồn chi lực bọc lấy cái kia bị phong ấn lại vẫn còn đang liều mạng dẫy. Dụa Hỏa Phượng Hoàng trở lại trong cơ thể hắn. Cái kia bị phong ấn lại Hỏa Phượng Hoàng cũng trực tiếp bị Diệp Hàn vây ở sâu trong thức hài. Được đến hoàn chỉnh Phượng Hoàng thần diễm. Diệp Hàn không kịp hưng phấn. Hắn biết đánh giết Phượng Cửu Thiên đúng vào lúc này. Sau một khắc, hắn lập tức tùy tùng Hỏa Linh tốc độ. Vọt thẳng hướng Phượng Cửu Thiên. Mà trong tay hắn, phong, hỏa, hoang, lôi, băng năm cái có cường đại công kích thuộc tính nguyên tố chi cầu. Cũng tại điên cuồng áp xúc,